Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 205, chương 206 Một Kiếm Bể Trận. Người trước lui ra đi. Ngô Thành Vũ liếc tứ trưởng lão liếc mắt, nhàn nhạt nói, hay, hay. Tứ trưởng lão nuốt nước miếng một cái, mới vừa rồi nhưng là sống sót sau tai nạn, nếu như là không phải Ngô Thành Vũ kịp thời xuất thủ, bây giờ hắn cũng đã là một cỗ thi thể rồi, phiền toái Ngô tiền bối rồi. Tứ trưởng lão nhanh chóng thối lui đến rồi phía sau, Tiềm Long chủ phong đỉnh núi, Tào Tiềm cúi đầu nhìn, mặc dù cách rất xa, nhưng vẫn là thấy rõ dưới chân núi Mạc Bất Phàm. Thấy được Mạc Bất Phàm không chút do dự xuất thủ, run lên trong lòng, hy vọng Ngô Thành Vũ có thể ngăn cản Mạc Bất Phàm đi. Tào Tiềm nỉ non, tâm lý cầu nguyện, ngươi chính là Mạc Bất Phàm đi. Ngô Thành Vũ có chút cúi đầu mắt nhìn xuống Mạc Bất Phàm. Thần sắc hơi lộ ra ngạo nghễ, hiển nhiên đối với chính mình xuất thân thánh điện cực kỳ tự đắc. Đối với chính mình lai lịch càng là tự tin. Ngươi nói thánh điện nhân. Mạc Bất Phàm lấy sơ cấp toàn chi chi nhãn quan sát Ngô Thành Vũ. Đối phương lai lịch, thân phận, tu vi, cảnh giới, còn có võ học, toàn bộ nhìn thấu. Ta nói Tào Tiềm tại sao có thể có gan to như vậy, dám đến khiêu khích bổn tọa tông môn. Nguyên lai là quá giang thánh điện cái này núi dừa. Mạc Bất Phàm nhàn nhạt nói, ha ha. Ngô Thành Vũ cười, không tệ, không tệ. Mạc Bất Phàm, xem ra ngươi vẫn có chút nhãn lực tinh thần sức lực. Nhìn ra ta là thánh điện nhân, không hổ là nhất phẩm tông môn tông chủ. Ta nghe nói Tiềm Long Tông không cẩn thận đắc tội Mạc tông chủ, bất quá Mạc tông chủ đã giết không ít Tiềm Long Tông đệ tử, còn chết một vị đệ tử chân truyền, Tiềm Long Tông cũng tổn thất không nhỏ. Hy vọng Mạc tông chủ xem ở thánh điện mặt mũi, chuyện này cứ tính như vậy như thế nào. Dù sao Tiềm Long Tông đã là ta thánh điện đồng minh. Được, Mạc Bất Phàm gật đầu một cái, giọng lãnh đạm nói, ngươi để cho Tào Tiềm đi xuống đưa cổ trời chém, ta thì nhìn ở thánh điện mặt mũi, không tiêu diệt Tiềm Long Tông. Ngươi, Ngô Thành Vũ sầm mặt lại, nụ cười trực tiếp biến mất. Khốn kiếp, này Mạc Bất Phàm quá ghê tởm, lại muốn để cho tông chủ đại nhân đi xuống chịu chết. Ngoặc kép ngoặc kép chấm than, Tiềm Long Tông chúng đệ tử quát mắng. Có thể thấy Tào Tiềm ở Tiềm Long Tông uy tín cũng không thấp. Mạc tông chủ, người không muốn rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Ngô Thành Vũ hừ lạnh, thật sự coi chính mình là nhất phẩm tông môn liền có thể muốn làm gì thì làm sao? Coi như đều là nhất phẩm tông môn, chênh lệch lớn, cũng là không phải ngươi có thể tưởng tượng. Thánh điện ở Adam Vương quốc truyền thừa mấy trăm năm, bây giờ đã là quốc giáo, nếu như ngươi lại không thức thời vụ, chỉ sợ sẽ không có kết quả tốt. Ngươi là đang uy hiếp ta rồi. Mạc Bất Phàm nói, ta chỉ là đang ở trình bày một sự thật mà thôi. Ngô Thành Vũ hừ lạnh, bổn tọa ngược lại là nhìn một chút giết ngươi thánh điện có thể thế nào. Ông, Mạc Bất Phàm vung tay phải lên, dành riêng vũ khí biến thành trường kiếm màu đen chấn động, phát ra tiếng kiếm reo. Hắn từ biến mất tại chỗ, trực tiếp xông về phía Tiềm Long Tông. Ngươi, Ngô Thành Vũ đồng tử co rụt lại, lên trận, lập tức lên trận. Nhất thời, tứ trưởng lão giống to, phải, ông, 19 vị chấp sự đồng thời khởi động trận pháp, hộ sơn đại trận vận chuyển, bao phủ cả tòa to lớn Tiềm Long chủ phong. Màn sáng lóe lên, ngăn cản hết thảy, đây chính là nhất phẩm Tiềm Long đại trận, đủ để ngăn chặn pháp tướng tiểu thành dưới đây công kích, mới có thể ngăn trở Mạc Bất Phàm đi. Tiềm Long Tông các đệ tử thầm nghĩ nói, Thanh Long kiếm, giống, Mạc Bất Phàm một kiếm chém ra, vạn thần văn vận chuyển, kèm theo một tôn thanh long pháp tướng hiện ra. 100 mét trường thanh sắc kiếm mang từ trên trời hạ xuống, trực tiếp làm vỡ nát nhất phẩm tiềm long đại trận. Ung ung, toàn bộ tiềm long chủ phong đều tại chấn động. Kia tiềm long đại trận màn sáng bể ra, như là tấm gương vỡ vụn, cuối cùng biến thành tràn đầy thiên quang điểm tiêu tan. A, phốc, hộ sơn đại trận bị phá vỡ. 19 vị chấp sự thảm kêu một tiếng, bị cắn trả, trực tiếp bay ngược mà ra, miệng phun máu tươi, thương thế không nhẹ, bể nát, hộ sơn đại trận bể nát. Không được, đại sự không ổn a. Hộ sơn đại trận thậm chí ngay cả Mạc Bất Phàm một kiếm cũng không đỡ nổi. Lui, lui lại mau. Tiềm Long Tông các đệ tử bị sợ mặt không có chút máu, ánh mắt kinh hoàng cực kỳ, không ngừng lùi lại. Hỗn trướng, Ngô Thành Vũ giận dữ, ánh mắt âm trầm cực kỳ, sát ý tăng vọt, tay cầm ngân bạch sắc trường thương, phá không tới, lấy cực nhanh đâm về phía Mạc Bất Phàm. Thánh điện thương thuật, hiu hiu hiu, trong phút chốc, có mấy trăm đạo thương ảnh tràn ngập, bao phủ tứ phương, trang giáp, chạy, Mạc Bất Phàm lui về phía sau, tránh được Ngô Thành Vũ tấn công, đồng thời kích phát sơ cấp chế thức nguyên năng trang giáp. Màu đen trang giáp bao phủ Mạc Bất Phàm toàn thân, có thể thấy Mạc Bất Phàm toàn thân đều là màu đen trang giáp, trung gian là hình tròn thủy tinh, hai tròng mắt là trong suốt chất liệu, không biết là dùng tài liệu gì làm, khoa học kỹ thuật cảm 10 phần. Ung ung, Mạc Bất Phàm vốn là đứng địa phương bị Ngô Thành Vũ đánh thành mảnh vụn, xuất hiện một cái hố to, chính là pháp tướng tiểu thành hậu kỳ cũng dám ở diện tiền bồn tọa càn rỡ. Cho người điện chủ tự mình đến cùng bổn tọa nói đi. Hoành, Mạc Bất Phàm khẽ quát một tiếng, bóng người chợt lóe, liền giờ không thấy, Ngô Thành Vũ thậm chí không thể bắt được Mạc Bất Phàm bóng người. Chờ hắn khi phản ứng lại, Mạc Bất Phàm đã xuất hiện ở phía sau hắn. Ngươi, Ngô Thành Vũ quay đầu, liền thấy Mạc Bất Phàm, con mắt trợn to, thần sắc kinh hãi. Mạc Bất Phàm giơ tay lên chính là một quyền, đập về phía Ngô Thánh Vũ đầu. Ngô Thánh Vũ bản năng hai tay bảo vệ đầu. Mạc Bất Phàm một quyền này đập vào hắn trên cánh tay trái. Rắc rắc, cánh tay trực tiếp đứt gãy. A, Ngô Thánh Vũ kêu thê lương thảm thiết, cả người bay ngược mà ra, đụng đổ một viên viên đại thụ, cuối cùng đụng nát một tòa tiểu sơn khâu. Mới ngừng lại, đầy trời thổ thạch đưa hắn chôn. Một quyền, chỉ là một quyền, thánh điện trưởng lão đã bị đánh thành bộ dáng này. Tiềm Long Tông các đệ tử bị sợ mặt không có chút máu, đặc biệt là những thứ kia mới gia nhập đệ tử, nơi nào còn có mới vừa rồi liều lĩnh. Xong rồi, xong rồi, chạy mau a. Nhất thời, những thứ kia các đệ tử mới chạy tứ tán. Mạc Bất Phàm không có ngăn trở, bởi vì những người đó chẳng qua là gần đây khoảng thời gian này gia nhập Tiềm Long Tông. Động thủ, Mạc Bất Phàm quát lên, phải, giết tới đi, thiên độc tâm kinh, quét, quét, quét, lấy quỷ bà cầm đầu, độc công khuếch tán, La Phong, Tống Bác, Cao Quảng Tâm, Trịnh Lâm, Hứa Nguyệt, Tô Tâm Tâm, đi theo sau lưng quỷ bà. Đánh tới Tiềm Long Tông đệ tử. Cheng, Lâm Linh Nhi lấy ra huyền băng kiếm, khí lạnh tràn ra, lấy nàng nguyên đan cảnh tu vi, hoàn toàn khả năng khống chế cái này hạ phẩm linh khí. Một kiếm chém ra, đóng băng chu vi 100 mét. A, một kiếm, chỉ là một kiếm, mười mấy tên Tiềm Long Tông đệ tử liền chết, không chết cũng bị đông cứng té xuống đất. Run rẩy cả người, trên người tất cả đều là từng tầng một băng xương. Sát chi kiếm, cheng, trên người Tiêu Kiếm bao phủ huyết sắc sát ý. Sát đạo quay sơ hiện, kiếm khí vờn quanh, trong tay kêu linh kiếm, uy lực 10 phần, một kiếm chém ra, chính là mấy viên đầu người rơi xuống đất. Phải biết, trải qua thời gian dài như vậy bồi dưỡng, hơn nữa Mạc Bất Phàm từ An Quốc trong quốc khố vơ vét tới tài liệu. Tiêu kiếm kêu linh kiếm đã tăng lên tới hạ phẩm linh khí trình độ. Hơn nữa độ phù hợp cực cao. Kỳ Lân, ông, kinh khủng hỏa viêm thiêu đốt. Triệu Tiền Tiền trong tay quạt giấy. Nhưng quạt giấy như đao như kiếm. Ngọn lửa tràn ra, đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi. Tiềm Long Tông đệ tử không ai đỡ nổi một hiệp. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,